Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, biến hình. Công mạnh thủ yếu kiếm thánh, gặp được phòng ngự cao thánh võ sĩ, đích thật là cái bi kịch. Saoru lẳng lặng nhìn giữa sân, nhướng mày, mặc dù Jem thắng, nhưng vì thắng được trận này thắng lợi, thuận tiện tuyệt sát Tun. Hắn cũng là bỏ ra không ít đại giới trước ngực bị kiếm thánh đâm xuyên. Này loại kinh khủng thương thế dù cho đại bộ phận ngũ giai chức nghiệp giả đều phải chết vong. Cho dù hắn là dùng thân thể cùng khôi phục xưng thánh võ sĩ, cũng tương đương với bị phế. Nhưng Lauren nhường Jem trở về, trên mặt lại không có bao nhiêu biểu lộ. Đối với giáo hội tầng cao nhất mà nói, thánh võ sĩ liền là công cụ. Dùng hỏng mặc dù sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng tuyệt đối sẽ không đau lòng nhức óc. Ngươi, các ngươi, cái khác hai cái kiếm thánh nổi giận rút ra thứ kiếm. Saoru bên này cũng là dương cung bạt kiếm. Một lát sau, nắm pu mới trầm trầm nói. Các ngươi không giữ chữ tín. Không, chức nghiệp giả ở giữa so đấu, nào có không chết người. Anson mỉm cười mà chống đỡ. Vẫn là ngươi cho rằng chiến đấu đều là trẻ con trò chơi. Ngũ giai chức nghiệp giả mặc dù không dễ dàng liều chết, nhưng đây chẳng qua là quy tắc ngầm. Vô phương nói toạc, nắm pu vẻ mặt đỏ lên, đột nhiên thật sâu thở dốc mấy lần. Được, tiếp xuống tiến hành trận thứ hai đi. Ta tới. Well, ba huynh đệ bên trong đại ca Rick ra khỏi hàng, thật sâu nhìn bên này liếc mắt. Liền Saoru đều cảm giác có chút lông tơ dựng thẳng. Dùng kiếm thánh vinh quang thề, ta muốn các ngươi trả giá đắt. A, có chút kỳ quái. Saoru cảm giác không thích hợp. Đối phương ngay từ đầu mặc dù xúc động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trở nên hết sức bình tĩnh. Hắn nhìn về phía giữa sân, mặc dù Tun thi thể vẫn còn, nhưng một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác đang không ngừng lan tràn, phảng phất đối phương trong thi thể một thứ gì đó đã bị lấy đi một dạng. Cái này, Saoru con người co rụt lại, càng thêm dụng tâm nhìn về phía giữa sân. Lúc này, Schumacher đi ra, trận này giao cho ta. Lúc này, thành phố Nier bên trong, ăn mặc rất giống một vị cổ lão quý tộc đeo, Angus King đang mỉm cười nhìn cổ thần giấc mộng lối đi. Cuồng vọng hạt giống, cần máu tươi tưới tiêu. Truyền thuyết chức nghiệp giả thi thể liền là tốt nhất phân bón, làm cuồng vọng hạt giống nở rộ đóa hoa thời khắc. Điên cuồng chi chủ vào khoảng thịnh yến bên trong trở về. Hiện tại, hí kịch màn lớn kéo ra. Chủ ta a, xin ngài thỏa thích thưởng thức, hưởng thụ này vui vẻ đi. Sivernado ẩn giấu đi thần miếu, muốn phá chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả huyết tế. Nắm pu mặc dù chỉ trích Anson một phương thống hạ sát thủ, nhưng trên thực tế, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn giết người. Chỉ có thể nói, bởi vì hai bên đều không có hảo ý, dẫn đến trận này nguyên bản luận bàn đã biến thành cực kỳ hung hiểm quyết đấu. Mà tuồng vui này kịch cái khác nhân vật cũng bắt đầu dồn dập ra trận, đeo ánh mắt nhìn về phía thành thị một bên khác, khóe miệng phác họa ra một tia vi diệu độ cong. Chợt, thân thể của hắn liền bị một chùm hỏa diễm bao bọc, đang thiêu đốt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Gió nhẹ chậm rãi phất qua đường đi, bốn phía một mảnh u tĩnh. Sau một lát, mới có một thanh âm trầm thấp thở dài. Chạy thật nhanh, là phát giác được cái gì rồi? Ngoặc kép, Bucardi, người cảm thấy đeo tên kia suy nghĩ cái gì? Thành thị một đầu khác, ánh sáng cùng ảnh hội tụ, hình thành huyễn ma hắc các hình ảnh. Nét mặt của hắn hết sức âm trầm, nhìn bên cạnh vảy rắn thiếu niên, khóe miệng co rúm. Cổ xã hội mặc dù danh xưng có thập tam trưởng lão, nhưng không phải mỗi một vị đều là ngũ giai. Dù cho hiện tại, ngũ giai truyền thuyết vẫn như cũ là một cái lệch trời, làm khó không biết bao nhiêu chức nghiệp giả. Dù cho lâu đài lục thụ bên trong, nguyên bản truyền thuyết chỉ có 3 vị, đến bây giờ mới tăng thêm một cái từ bên ngoài đến Sawaru. Nếu như không phải là không có lựa chọn, Hắc Các tuyệt đối không muốn cùng một cái nửa điên truyền thuyết cộng sự. Thế nhưng không có cách nào, ai bảo Moron sớm sớm đã bị vây quét đi. Lúc này, cổ xã hội bên trong cũng chỉ có Bukadi tới phối hợp hắn. Hy vọng cái tên này trước đó tiến hành nghi thức, có thể làm hắn điên cuồng trạng thái bị hơi áp chế. Hắc Các trong lòng yên lặng hướng cổ lão rắn lớn cầu nguyện, đồng thời lại đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên, đều thuộc về ác ma gia tộc, tín ngưỡng ác ma, có đôi khi cùng đi săn giết cùng nuốt đồng loại, cùng cổ xã hội luôn luôn không thế nào đối phó, lần này vậy mà chủ động hợp tác, vì bọn họ cung cấp thành phố Nier địa điểm, thật là làm Hắc Các hết sức nghi hoặc, TT, không biết, vĩnh viễn đừng dùng phàm suy tư của người đi phỏng đoán ác ma sinh vật ý đồ. Bukadi phun ra phân nhánh lưỡi rắn, phát ra thanh âm tê tê. Nhưng nếu như không có luyện ngục ác ma trợ giúp, ta cũng không cách nào lợi dụng thần bí nghi thức lực lượng đem chúng ta mang đến nơi đây. Ta cảm ứng được cổ thần giấc mộng lối đi, bên trong tựa hồ có rất nhiều ngũ giai. Xem ra tình báo là thật. Hắc Các con người trở nên 10 phần nguy hiểm. Liên bang cùng Chris đế quốc truyền thuyết xung đột, cái kia Sawaru cũng ở bên trong. Hắn trong con người bốc lên xảy ra nguy hiểm ánh sáng, đang nổi lên cừu hận. Bukadi, ngươi muốn giúp ta? Lần trước Sawaru cự tuyệt cùng sau đó công kích, đã sớm bị hắn mang thù, muốn hung hăng trả thù lại. Nhưng vào lúc này, cổ thần giấc mộng màu đen trên ngọn núi. Cái này, đây là Sawaru hơi mở lớn, nhìn chiến trường, Sumaka đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại chỗ, là một đầu nửa người nửa gấu quái vật đáng sợ. Nó có cao 5 mét, to lớn hùng trưởng hiện ra ám kim màu sắc. Hùng chảo bắn ra, phát ra tiếng xèo xèo âm, tựa hồ có thể đâm phá không gian. Sumacher các hạ là một vị biến hình Druid. Shizo ở bên cạnh làm Sawaru nói rõ lý do. Druid con đường ban đầu là người trồng trọt, bắt nguồn từ đại địa mẫu thần giáo hội. Con đường này chức nghiệp giả dùng am hiểu bồi dưỡng thần kỳ động thực vật nổi tiếng. Loại tình huống này mãi cho đến ngũ giai mới có biến hóa. Biến hình Druid liền là ngũ giai một loại đặc thù chuyển chức. Từ bỏ bồi dưỡng con đường, tăng cường biến hình lực lượng, chiến lực kịch liệt tăng phúc, này một con đường đến lục giai, thậm chí có thể hóa thân cự long, đỉnh phong trưởng thành cự long. Sumacher các hạ lựa chọn là ám kim gấu biến hình, này là sinh hoạt tại hắc ám đại lục ở bên trên một loại khủng bố ma thú. Da lông phòng ngự có thể so với kim cương, móng phải càng là mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Shizo thở dài nói, thoạt nhìn, Sumacher các hạ cũng là dùng hết toàn lực, muốn đem Rick cũng đánh giết ở đây. Tại hai người nói chuyện với nhau bên trong, trên chiến trường hai vị truyền thuyết không ngừng giao thủ. Phốp, đến cuối cùng, Rick một kiếm đâm ra, bị ám kim gấu chộp vào hùng trưởng bên trong. Sumacher các hạ thắng. Shizo như chút được gánh nặng nói, không, không thích hợp. Sawaru linh cảm lan tràn, chuẩn xác cảm nhận được các vị truyền thuyết mặt ngoài cảm xúc. Chính mình một phương này dĩ nhiên là vui sướng, nhưng đối diện nắm pu đám người, nhưng không có phẫn nộ hoặc là tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.